Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 240, Tào khai phục. Vô Tấn cho ngựa đi chậm lại, cùng Chu Tín đi song song. Ta có một việc, muốn trưởng sử đi làm. Chu Tín gật gật đầu, điện hạ xin phân phó. Vô Tấn trầm ngâm thoáng một chút, nói, là thế này. Ta muốn ở vùng duyên hải bị quận Sở Châu khôi phục bảo giáp pháp, nếu như do ta nhắc tới, sẽ làm hoàng thượng nghi ngờ, do đại đô đốc nhắc tới là thích hợp nhất, ngươi xem, trăm năm trước, bởi vì giặc qua hung hăng ngang ngược, đại ninh vương triều liền hạ lệnh, vùng duyên hải bị quận áp dụng bảo giáp pháp, 10 hộ làm một giáp, 10 giáp làm một bảo, cho phép dân gian cất giấu vũ khí, phái quân chính quy lúc nhàn rỗi tới trợ giúp huấn luyện dân chúng, lúc giặc qua xâm lấn, dân chúng liền hợp lại đối kháng giặc qua. Nhưng từ khi Phượng Hoàng hội xuất hiện, tình huống giặc qua xâm lấn quấy rối vùng duyên hải giảm bớt rất nhiều, bảo giáp pháp cũng nới lỏng, tuy triều đình không có văn bản hủy bỏ rõ ràng, nhưng sinh hoạt yên ổn khiến cho dân chúng vùng duyên hải bị quận đối với bảo giáp pháp lơ là. Mười mấy năm gần đây, bảo giáp pháp chỉ còn trên danh nghĩa. Chu Tín khẽ cười nói, ý nghĩ của công tử cùng thân quốc cửu rất sát nhau, bất quá hắn là muốn ở nội địa Sở Châu áp dụng bảo giáp pháp, hắn lại tìm không thấy lý do. Để cho ta giúp hắn một cái lý do, ta đây sẽ nói cho hắn, trước tiên có thể từ vùng duyên hải bắt đầu khôi phục, sau đó hướng vào trong mà mở rộng, điện hạ thấy như thế nào? Vô Tấn hiểu ý cười cười, đoán chừng mục đích của thân quốc cửu cũng giống hắn, hắn gật gật đầu, vậy mong trưởng sử mau chóng áp dụng. Sở Châu thủy quân đô đốc phủ ở thành Nam, cách nhà mới của Vô Tấn một dặm, nằm sát Sở Châu đại đô đốc phủ chiếm diện tích gần 10 mẫu, khí thế rộng rãi, so sánh với Sở Châu đại đô đốc phủ. Thủy quân đô đốc phủ lộ ra có chút keo kiệt, nó chiếm diện tích chỉ có 3 mẫu, là một tòa kiến trúc đã có trăm năm lịch sử, mái hiên cũ nát, tường tróc từng mảng lớn, biểu hiện sự xuống dốc không ngừng. Thủy quân đô đốc phủ cũng từng huy hoàng, 30 năm trước, lúc triều đình quyết định tiêu diệt Phượng Hoàng hội, đại quân tụ tập ở Sở Châu, toàn bộ ánh mắt Sở Châu đều tập trung ở nơi này. Lúc ấy, mỗi một câu từ nơi này phát ra, đều để cho quan phủ các nơi dựng thẳng tai lắng nghe. Nhưng trận đại bại 30 năm trước, khiến cho thủy quân đô đốc phủ bị trào phúng cùng đả kích vô tình, thủy quân đô đốc bị chém đầu, trưởng sử, tư mã, phán quan, gần 20 mấy quan văn chủ yếu đều bị miễn chức lưu vong, thủy quân đô đốc phủ cơ hồ trở thành bình địa, mãi cho đến 30 năm sau, nguyên khí vẫn chưa khôi phục, ngay cả trụ sở cũng ngày càng rách nát, triều đình không coi trọng, không chi tiền tu sửa, vốn biên chế là 50 tên quan lại, hơn phân nửa cũng không có. Chỉ có hơn 10 quan viên từng ngày ở trụ sở không lý tưởng, nhận lấy bổng lộc ít ỏi. Cái này cũng cùng thủ chế mà Sở Châu thủy quân áp dụng có quan hệ. Thủy quân Sở Châu 30 năm trước không phải quân phủ chế, mà là quân chế, trực tiếp do quân nha chỉ huy. Sau khi tấn công Phượng Hoàng hội thảm bại, 10 vạn thủy quân giảm bớt còn 2 vạn, bộ binh liền đem chúng phân thành 6 quân phủ, từng cái riêng biệt, mà quân phủ lại có quan văn của mình, tính độc lập rất mạnh. Sở Châu thủy quân liền mất đi chức năng chỉ huy thống nhất, cuối cùng ngay cả chức năng hậu cần cũng bị Sở Châu đại đô đốc lấy đi, biến thành một thứ bài trí. Công tác của nó là mỗi tháng trình lên cho bộ binh một bản báo cáo tượng trưng, trên thực tế, phủ quân cũng trực tiếp báo cáo cho bộ binh, báo cáo của đô đốc phủ xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, nội dung trống rỗng, số liệu không thực, bộ binh cho tới bây giờ đều coi nó là đống giấy lộn, ngay cả thủy quân đô đốc cũng không thèm đến quân nha. Mà là vượt qua quân nha, trực tiếp ở trong tất cả quân phủ dò xét, ra lệnh, cái này khiến cho thủy quân đô đốc phủ ở vào hoàn cảnh xấu hổ vô cùng. Khi Vô Tấn đi tới nơi này, chứng kiến chính là một phủ đệ rách nát vô cùng, trống cấp báo sự tình mạng nhện giăng đầy, dùi trống cũng không thấy bóng dáng, bậc thang trước đại môn lạnh như tờ, đá xanh in rõ từng vết nứt, nước sơn trên đại môn cùng cánh cửa đều tróc ra, lộ ra từng mảnh trắng xám, ngay cả gỗ của cánh cửa cũng mục nát rồi. Làm cho Vô Tấn không khỏi nghĩ tới tòa miếu đổ nát Bát Tiên Kiều. Vô Tấn dẫn theo mấy tên lính đi vào đại môn quân nha, trong sân quân nha cũng vắng ngắt, nhìn không thấy một bóng người, có người không vậy, thủ hạ của hắn hô lên, sau nửa ngày, két kẹt. Một tiếng, một cửa nhỏ bên cạnh mở, một nam tử trung niên đi ra, mặc một bộ quan phục tứ phẩm màu đỏ, hắn có chút mất hứng hỏi, các ngươi là ai, vì sao tự tiện xông vào nha môn thủy quân. Vô Tấn cười nhạt một tiếng nói, thủy quân đô đốc phủ các ngươi tin tức mất linh thông như vậy sao? Quan viên sững sờ, hắn lại nhìn thoáng qua Vô Tấn, hắn biết tân nhiệm đô đốc ngày hôm qua đã đến, nhưng hắn không ngờ còn trẻ như vậy, hơn nữa đối phương còn mặc quân phục của Mai Hoa vệ. Bỗng nhiên hắn vỗ đầu một cái, mình sao lại ngốc như vậy, tân nhiệm thủy quân đô đốc của bọn hắn không phải là kiêm nhiệm Sở Châu Mai Hoa vệ tướng quân sao? Hắn bước lên phía trước không người thi lễ, hạ quan Tào Khai Phục, tham kiến đô đốc, ngươi chính là trưởng sử của thủy quân đô đốc phủ, Vô Tấn hỏi, đúng là hạ quan. Tào Khai Phục thoáng nhớ tới đối phương còn là Lương Vương Thế Tử, chân tay hắn càng thêm luống cuống, lại quỳ xuống, hạ quan tham kiến điện hạ. Lúc này, 10 quan viên từ bên trong lục tục ngo ngoe đi ra, bọn hắn nguyên một đám mặc áo bông dày cộm, động tác chậm chạp, thần sắc ngốc trệ, đều mờ mịt mà nhìn qua Tào trưởng sử đang quỳ trước mặt Vô Tấn. Vô Tấn cảm thấy những người này lười biếng, hắn thở dài một tiếng, liếc mắt ra hiệu cho Tôn Kiến Hồng ở bên cạnh. Tôn Kiến Hồng lập tức cao giọng nói, tân nhiệm thủy quân đô đốc, Lương Vương Điện Hạ đã đến, các ngươi còn không hành lễ. Một đám quan viên giống như ở trong mộng tỉnh lại, liên tục tiến lên quỳ xuống, tham kiến đô đốc, tham kiến Điện Hạ. Vô Tấn biết rõ, bảo trì uy nghiêm thích hợp có lợi cho hắn khống chế thủ hạ, quá dễ giải ngược lại sẽ làm cho người khinh thị, nhất là đám người ngu dốt lười biếng này, càng nghiêm mới dễ trị. Chương 241, cố nhân tới thăm, thượng. Hắn thản nhiên nói, các vị miễn lễ, mọi người liên tục đứng lên, nguyên một đám tâm tình bất định mà nhìn qua hắn, không có người nào dám rời đi, cũng không dám nói lời nào. Vô Tấn nhìn lướt qua mọi người, lạnh lùng nói, vừa rồi ta còn tưởng rằng mình đi nhầm địa phương, cho rằng đi vào một tòa miếu hoang phế nhiều năm, lại không nghĩ rằng nơi này là phủ đô đốc của thủy quân Sở Châu, đường đường tam phẩm nha môn, lại để cho người không thể tưởng được, ta thấy miếu thành hoàng cũng ngăn nắp hơn nơi đây. Mọi người nghe ra đô đốc mỉa mai, đều cúi đầu, có người hổ thẹn, có người xấu hổ và giận dữ, có người bất mãn, cũng có người không cho là đúng. Tào trưởng sử thở dài nói, đô đốc có chỗ không biết, thật sự là kinh phí quá ít, triều đình mỗi tháng phát xuống bổng lộc cho chúng ta, chỉ còn có 5 lượng bạc, vừa đủ thuê 2 hạ nhân nấu nước, thật sự là không có tiền tu sửa, ngay cả tiền văn chương cùng tiền than củi cũng dựa vào tiền thuê phòng để giải quyết, mong đô đốc thông cảm. Vô Tấn sững sờ. Hắn mới vừa rồi còn suy nghĩ, tam phẩm nha môn, sao tất cả đều ở trong một cái sân nhỏ, hiện tại hắn mới hiểu, đoán chừng là tất cả các căn phòng khác đều cho thuê rồi, trong lòng của hắn lập tức tức giận lên, không đủ tiền, sao không đến hỏi bộ binh không cho, vậy hướng giám quan của ngự sử đài vạch tội bọn hắn, nào có quan lại uất tức như các ngươi, ngay cả nha môn cũng cho thuê, khó trách nhắc đến thủy quân nha môn, các huynh đệ đều vẻ mặt khinh thường, chính là vì các ngươi quá nhu nhược. Mọi người thấy tân nhiệm đô đốc tức giận, đều sợ tới mức cúi đầu xuống, thậm chí nghĩ đợi lát nữa đô đốc kiểm tra quân vụ của mình, cầm không ra làm sao bây giờ. Đây chính là muốn bị cách chức a. Tào trưởng sử đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn lau mồ hôi trên trán, vô cùng xấu hổ nói, là ti chức vô năng, ti chức nguyện gánh chịu tất cả trách nhiệm, mọi người cũng đi theo thỉnh tội, chúng ti chức vô dụng, xin đô đốc trách phạt. Vô Tấn thở dài, hướng chúng nhân nói, sự tình trước kia cùng ta không quan hệ, ta cũng không trách phạt các ngươi, nhưng từ hôm nay trở đi, phủ đô đốc phải triệt để thay đổi, tất cả các ngươi cởi áo bông ra cho ta, bắt đầu làm việc, nhổ sạch cỏ dại trước đại môn một lần nữa sơn lại, tường cùng mái lập xây mới, còn có, hôm nay đem nha môn thu hồi toàn bộ lại cho ta, không được cho thuê nữa, không để cho Tào trưởng sử mở miệng. Vô Tấn lấy ra 500 lượng ngân phiếu đưa cho hắn, thiếu cái gì thì lập tức đi mua. Do Tào trưởng sử toàn quyền phụ trách, buổi sáng ngày mai ta lại đến, nếu như vẫn là lười biếng rách nát như vậy, tất cả mọi người toàn bộ cách chức, ta báo cáo Hoàng thượng giải tán thủy quân đô đốc phủ. Nói xong hắn quay người lại, bước nhanh đi ra. Trong sân, một đám quan viên đều hai mặt nhìn nhau, có người thấp giọng nói, giải tán phủ đô đốc, vậy hắn còn làm đô đốc gì nữa? Tào trưởng sử dù sao cũng là quan lại tứ phẩm, kiến thức so với mọi người cao hơn một chút, hắn đứng trên mặt ghế đá hướng chúng nhân nói. Các vị, ta cảm giác vị tân nhiệm đô đốc này cùng tiền nhiệm hoàn toàn bất đồng, hắn rất cường thế, lại là hoàng tộc, hắn đảm đương thủy quân đô đốc, chúng ta coi như thay đổi thời vận, mọi người nghe sắp xếp của ta, chúng ta phải làm tận sức, để cho hắn biết, thủy quân đô đốc phủ cũng không phải nhu nhược như vậy, mọi người cùng nhau hành động. Một quan viên lớn tuổi khác cũng nói, trưởng sử nói đúng, vị tân nhiệm đô đốc này cùng tiền nhiệm thật sự bất đồng, tiền nhiệm lúc nào bỏ tiền qua cho chúng ta. Tân đô đốc đã bỏ tiền cho chúng ta, nói rõ hắn đối với chúng ta còn có hy vọng, chúng ta cũng không nên phụ hắn, mọi người phấn chấn lên. Cùng nhau làm việc, tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý, quan trọng hơn là bọn hắn thấy được hy vọng, đều liên tục trở về phòng bỏ đi áo bông dày cộm, thay đổi quan phục, bắt đầu bận rộn mà thu thập, có người lấy xẻng xúc cỏ dại ở cửa ra vào, có người ráp lại khung cửa, có người đi mua đồ, Tào trưởng sử thì đi tìm đám người thuê phòng thương lượng, để cho bọn họ nghĩ biện pháp rời đi hôm nay. Quân nha của thủy quân đô đốc phủ yên lặng nhiều năm, rốt cục bắt đầu tỏa sinh cơ, tựa như một bộ máy móc già cỗi bắt đầu két kẹt vận chuyển lại. Ly khai thủy quân đô đốc phủ, Vô Tấn liền trở lại phủ đệ mình, trong nhà hắn cũng có một đống công chuyện. Tối hôm qua thê tử Tô Hạm kiên quyết không chịu ngủ giường người khác một ngày, bọn họ phải ngủ dưới đất một đêm, không biết hôm nay giường mới của Tề gia đã đưa tới chưa, còn có đồ dùng trong nhà, đồ dùng của phòng ngủ cùng thư phòng đều phải thay đổi, hắn cũng không thích dùng đồ vật của người khác, còn có rèm che, các loại củi gạo dầu muối, cho dù Tề gia đưa tới một đống lớn vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều thứ, cũng may Kinh Nương lanh lẹ, có nàng hỗ trợ, Tô Hạm nhẹ nhõm nhiều lắm. Lúc này Vô Tấn mới nhớ tới, đêm nay còn có chuyện Tề gia mời khách, hắn đã đáp ứng đi dự tiệc, hắn cơ hồ đã quên việc này. Tốc độ của hắn nhanh hơn, xa xa đã trông thấy một đám binh sĩ đang mang mấy rương sách vào phủ, những rương sách này là đồ cưới của Tô Hạm, một vạn cuốn sách, đến bây giờ còn chưa có mở rương, sửa sang lại những cuốn sách này cũng là một sự tình rất đau đầu. Vô Tấn xuống ngựa, trực tiếp đi vào cửa phủ, đám binh sĩ vận chuyển rương sách liên tục nhường ra một con đường, ở hậu viện có một lầu nhỏ tầng 3, nơi này là chủ nhân trước xây dựng để chứa ngọc khí sưu tầm được, ngọc khí đã đi theo nguyên chủ nhân rồi, chỉ để lại một tòa lâu trống, Tô Hạm quyết định đem tòa lâu trống này biến thành tàng thư lâu, các binh sĩ trực tiếp đem từng rương gỗ mang tới lầu nhỏ, cũng đem rương mở ra, trong phòng lầu 1 đã bị rương gỗ chất đầy, Tô Hạm đang đứng trước lầu nhỏ. Chỉ huy các binh sĩ chuyển rương, còn chưa hết sao, Vô Tấn cười đi tới, còn mấy rương cuối cùng nữa là hết rồi, Tô Hạm thấy Vô Tấn trở về, trong nội tâm thập phần vui vẻ, Tề tiểu thư đem giường mới tới chưa, Vô Tấn lại cười hỏi, đưa tới rồi, mà đưa tới những hai cái, cho Kinh Nương một chiếc giường bằng gỗ tử đàn, muội dẫn huynh đi xem, Tô Hạm lôi kéo cánh tay Vô Tấn định đi, chợt nhớ tới một việc gấp, liền vội vàng hướng hắn nói, đúng rồi, có người ở quê lên. Muội còn chuẩn bị để cho người đi tìm huynh, Cố Hương, là ai đến? Chương 242, Cố Nhân tới thăm, hạ. Vô Tấn khẽ giật mình, huynh theo muội, Tô Hạm cười thần bí, liền dẫn hắn đi đến Tây Viện, Đông Viện trong phủ đã trở thành nơi đóng quân cho binh sĩ, Tây Viện thì vẫn còn trống, Tây Viện rất nhỏ, chỉ có 5-6 gian phòng, là ngoại thư phòng của Vô Tấn, đi vào Tây Viện, đã thấy một trung niên nam tử béo ục ịch từ một gian phòng đi ra, ngáp thật dài một cái. Ngũ Thúc, Vô Tấn ngây ngẩn cả người, đứng ở trước mặt hắn, không ngờ là Ngũ Thúc Hoàng Phủ Quý, hắn phải ở Duy Dương mới đúng, sao lại chạy đến nơi này, Hoàng Phủ Quý cũng nhìn thấy hắn ngơ ngác mà đứng nơi đó, tựa như choáng váng đồng dạng, bỗng nhiên, hắn tiến lên quỳ rạp xuống đất, tiểu dân Hoàng Phủ Quý, tham kiến vương gia, Ngũ Thúc, người đừng như vậy, Vô Tấn vội vàng nâng hắn dậy, người còn như vậy nữa, về sau chúng ta ở chung như thế nào, Hoàng Phủ Quý đứng lên. Hắn hướng về sau nhìn, thấy không có người ngoài, lập tức nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói, xú tiểu tử, ngươi còn trở về Duy Dương huyện nữa hay không? Nếu không trở lại, tiền trang kia toàn bộ thuộc về ta, Vô Tấn thấy Hoàng Phủ Quý khôi phục lại bản thái, trong lòng của hắn dễ chịu hơn, như vậy mới đúng chứ, hắn ôm bả vai to béo của Hoàng Phủ Quý cười nói, hiệu cầm đồ có thể cho người toàn bộ, nhưng tiền trang thì không được, đó là nội tình của ta, cho người rồi. Ta uống gió Tây Bắc mà sống sao, bọn hắn cười cười nói đi vào trong nhà, Tô Hạm ở phía sau cười nói, phu quân, muội đi ra ngoài xem rương sách, Vô Tấn nhớ tới sự tình buổi tối, vội vàng đi ra cửa nói, Hạm Nhi, đừng quên buổi tối còn phải đi Tề Phủ, không quên đâu mà. Lát nữa muội cùng Kinh Nương sẽ chuẩn bị, Ngũ Thúc, người cùng Vô Tấn nói chuyện, ta đi đây, Tô Hạm cười nói tự nhiên, quay người liền đi, Hoàng Phủ Quý chậm rãi đi đến trước, cười hắc hắc, tiểu tử. Được đó. Cuối cùng đem nàng thu vào phòng, lúc trước ngươi còn không để ý tới người ta, Vô Tấn mặt đỏ lên, nội tình của hắn Hoàng Phủ Quý biết được quá nhiều, Ngũ Thúc, chuyện đã qua đừng nói nữa, ta biết. Ta biết. Ngươi là vương gia rồi, phải chú ý hình tượng, sự tình trước kia ta sẽ không lắm miệng, ngươi yên tâm, hai người ngồi xuống, Vô Tấn cười hỏi, mọi người thế nào, La Tú Tài, lão thất bọn hắn, còn có Hắc Trư, Hắc Mễ, đã lâu không gặp. Ta rất nhớ bọn hắn, tất cả mọi người rất tốt, La Tú Tài mua nhà mới, hai đứa con trai đều đang đọc sách, con trưởng chuẩn bị thi Tú Tài, lão thất tháng trước cũng thành thân, nương tử rất lợi hại, quản hắn đến dễ bảo, Hắc Trư bây giờ là trưởng quầy hiệu cầm đồ, bất quá tình huống Hắc Mễ nghe nói không tốt lắm. Vô Tấn gật gật đầu, hắn biết lúc ấy Hắc Mễ bị thương rất nặng, có thể bảo trụ một mạng là may mắn lắm rồi. Hắn như thế nào? Hắc Mễ nghe nói tàn phế một tay, mang theo thê nữ đi rồi, không biết tung tích, trực giác nói cho Vô Tấn, Hắc Mễ hẳn là quay trở lại Lưu Cầu đảo. Hắn trầm tư một lát, chủ đề liền chuyển tới chính sự, Ngũ Thúc, sự tình Tiền Trang thế nào rồi? Đây cũng là nguyên nhân Hoàng Phủ Quý đến tìm Vô Tấn, hắn nghe phụ thân nói, Vô Tấn được phong làm Tự Lương Vương, vài ngày nữa đến Giang Ninh Phủ nhậm chức, hắn liền đuổi tới Giang Ninh Phủ để tìm Vô Tấn, cùng hắn nói một ít sự tình của Tiền Trang. Vô Tấn, Tiền Trang đã sửa chữa tốt, hoàn toàn dựa theo kiểu dáng của Tề Thụy Phúc mà tu kiến, nửa tháng trước khai trương. Khách hàng đầu tiên của chúng ta là Tô Đại Nhân, số tiền gửi là 100 vạn lượng thuế ngân, chờ một chút. Vô Tấn cắt đứt lời nói của Hoàng Phủ Quý, không phải nói là 30 vạn lượng đông phú thuế ngân sao? Sao lại biến thành 100 vạn lượng? Hoàng Phủ Quý có chút đắc ý cười nói, đây là ta không ngừng đi xin Tô Đại Nhân. Tô Đại Nhân đáp ứng chuyển 70 vạn lượng thuế ngân từ Đông Lai Tiền Trang cùng Bách Phú Tiền Trang cho chúng ta. Vô Tấn mỉm cười, hắn biết nguyên nhân của chuyện này là mình cưới Tô Hạm, Tô Hàng Trinh đối với mình tự nhiên sẽ tỏ vẻ, hắn cũng không nói phá, tiếp tục hỏi, cái kia còn gì nữa không? Còn, ta lại từ chỗ phụ thân lấy ra 10 vạn lượng của gia tộc, hơn nữa Lý Ký Châu bảo 3 vạn lượng, còn có tồn ngân của 120 hộ thương nhân, hiện tại Tiền Trang chúng ta đã có 1.600.000 lượng bạc, thả ra 90 vạn lượng, dựa theo mỗi tháng nửa phần tiền lãi một tháng chênh lệch, thu nhập là 2 vạn lượng bạc, một năm lợi nhuận ít nhất là 20 vạn, đây là bắt đầu. Lưu quản sự của Tề Đại Phúc nói cho ta biết, một năm sau, chúng ta sẽ có 50 vạn lợi nhuận. Mặt khác, chúng ta bây giờ đã có 30 tên tiểu nhị cùng nữ nhân viên cửa hàng, Hoàng Phủ Quý rất hưng phấn, con mắt bắn ra hào quang sáng người, hắn lấy ra một bản sổ sách, đưa cho Vô Tấn cười nói, đây là sổ sách thu chi việc kiến tạo Tiền Trang cùng lợi nhuận tháng này, mời đông chủ xem qua. Vô Tấn đối với Ngũ Thúc là tuyệt đối tin tưởng, hắn mở sổ sách ra cười nói, có bao nhiêu cư dân bình thường đến gửi tiết kiệm, Hoàng Phủ Quý sửng sốt một chút, hắn lắc lắc đầu nói, Vô Tấn, thật xin lỗi. Chúng ta cùng Tề Đại Phúc đồng dạng, chỉ thu 50 lượng bạc trở lên, cho tới bây giờ, một cư dân bình thường cũng không có, dừng một chút, hắn lại hỏi, ý của ngươi là nói, chúng ta cũng thu tiền tiết kiệm của bình dân sao? Vô Tấn trầm ngâm thoáng một chút nói, Ngũ Thúc, kỳ thật đây chính là ta muốn nói với người, chúng ta không cần phải cùng các tiền trang khác giống nhau, chúng ta có thể đi theo con đường riêng của mình, chúng ta có thể ở các nơi trong Duy Dương huyện thành lập 100 tấn phúc ký tiền trang loại nhỏ. Không cần mua đất, thuê một mặt bằng là được, cho hai gã nhân viên cửa hàng, mỗi ngày đem tồn ngân áp tải đến Bát Tiên Kiều tổng điếm, cái này chủ yếu là nhằm vào dân bình thường, tiền đồng cũng được, ngân lượng cũng được, tích tiểu thành đại, Duy Dương huyện nhiều cửa hàng cùng dân chúng như vậy, chúng ta chỉ cần thu một vạn hộ, mỗi một hộ bình quân 100 lượng, cái kia chính là bách vạn, nhưng khẳng định không chỉ nhiêu đó, đừng nhìn tiền tiết kiệm của một hộ ít, chỉ cần nhiều hộ. Đồng dạng cũng có thể thu được một số tiền khổng lồ, Ngũ Thúc cảm thấy đề nghị của ta thế nào? Chương 243, bàn bạc với Hoàng Phủ Quý, thường. Bởi vì Vô Tấn mang theo Ngũ Thúc Hoàng Phủ Quý, nên khi họ đi dự tiệc thì chia nhau hai chiếc xe ngựa. Vô Tấn và Hoàng Phủ Quý ngồi ở chiếc thứ nhất, Tô Hàm và Kinh Nương, cùng với A Sảo thì ngồi ở chiếc phía sau. Hoàng Phủ Quý hiểu rất nhiều về nhân tình thế sự, đương nhiên gã biết bởi vì mình mới khiến Vô Tấn và gia nhân ngồi xe khác nhau. Trên đường đi gã thấy vô cùng áy náy, Vô Tấn, thật ra để ta cưỡi ngựa cũng được. Ta biết cưỡi ngựa, không cần chia hai chiếc xe ngựa, cứ thế này ta thấy ngại lắm, Vô Tấn vỗ mu bàn tay mập mạp của Hoàng Phủ Quý, cười nói, Ngũ Thúc, ngươi đừng cảm thấy áy náy cái gì. Là ta nài ép kéo Thúc đi, không để Thúc nghỉ ngơi. Kỳ thật chiếc xe đó có tấm ngăn mặt trước và sau, để Ngũ Thúc ngồi cũng không sao. Chủ yếu là ta có một số lời muốn nói với ngươi. Có chuyện gì ngươi cứ nói đi, Vô Tấn hơi khó xử, suy nghĩ một lúc mới nói, Ngũ Thúc, là về tiệm cầm đồ Tấn Phúc Ký. Ta muốn thêm vốn 2 vạn lượng bạc, đem nó thành một tiệm cầm đồ lớn. Sau đó đem tất cả phần của ta cho Ngũ Thúc, để Ngũ Thúc hoàn toàn có được cửa tiệm này. Ngũ Thúc thấy sao? Hoàng Phủ Quý lập tức trầm sắc mặt, Vô Tấn, ngươi làm vậy là có ý gì? Dựa vào cái gì đưa phần của ngươi cho ta? Hoàng Phủ Quý ta đường đường chính chính, tuyệt sẽ không vô cớ lấy đồ của ngươi khác. Ngươi phải nói rõ ràng, Vô Tấn thở dài, nói, ta không giấu gì Ngũ Thúc, ta định hợp tác với Tề gia, từ bỏ chiêu bài Tấn Phúc Ký. Nếu như Ngũ Thúc muốn thì ta đưa nó thúc ngươi, chỉ là ta muốn đem tiền trang đặt tên là Tề Đại Phúc. Hoàng Phủ Quý ngạc nhiên hỏi, tại sao đang yên lành, vì cái gì phải đổi tên? Ngũ Thúc, có một số việc ngươi không rõ. Hiện giờ ta đã không phải là thương nhân. Ta sắp là lương vương, ta phải xây dựng thế lực của mình. Ta muốn đem Tề Thụy Phúc đặt vào phạm vi thế lực của ta, nhìn từ mặt ngoài thì là ta đem tiền trang kết hợp với Tề Thụy Phúc giống như chịu thiệt, nhưng kỳ thật ta được đến thứ khác. Đây không phải là vấn đề mấy vạn lượng bạc, hy vọng Ngũ Thúc có thể hiểu cho ta. Hoàng Phủ Quý gật đầu, ta hiểu ý ngươi rồi. Hiện giờ thân phận của ngươi khác hẳn, phải lo lắng vấn đề không giống như ta. Kỳ thật ta càng muốn làm tiệm cầm đồ, đây dù sao là nghề cũ của ta, hơn nữa nếu có vốn 3 vạn lượng bạc, ta có tin chắc trong vòng 3 năm, đem tiệm cầm đồ Tấn Phúc Ký trở thành danh hiệu thứ nhất huyện Duy Dương. Vô Tấn, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không làm tảng đá ngáng chân ngươi, hãy làm theo ý ngươi đi. Ta không cần phần tiền trang, tiệm cầm đồ thuộc về ta là được. Nói đến đây, Hoàng Phủ Quý lộ ra nụ cười gian trá, tính ra thì vẫn là ta chiếm lợi lớn. Trong thời gian nửa năm đã kiếm được 3 vạn lượng bạc vốn liếng làm chủ tiệm, còn là đất hoàng kim. Hoàng Phủ Quý biểu hiện nhẹ nhàng nhưng Vô Tấn ngầm biết, dù chỉ có nửa phần trăm nhưng Ngũ Thúc gửi gắm hy vọng rất lớn vào tiền trang, sao Ngũ Thúc nỡ buông tay tiền trang cho được. Gã đồng ý từ bỏ là vì bất đắc dĩ, là bởi gã lương thiện, nghĩ tới những việc quá khứ cùng Ngũ Thúc và gây dựng sự nghiệp, trong lòng Vô Tấn tràn ngập cảm động, hắn nhẹ vỗ bàn tay Hoàng Phủ Quý, chân thành nói, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ không bạc đãi Ngũ Thúc. Ta hứa với Ngũ Thúc, tương lai ta nhất định để trọng dũng trở thành huyện úy huyện Duy Dương, mắt Hoàng Phủ Quý chợt sáng ngời. Gã thật không dám tin mình vừa nghe thấy gì, trung giọng hỏi, Vô Tấn, ngươi nói, thật sự. Vô Tấn gật đầu nói, con không cần trọng dũng có nhiều khả năng, thậm chí bình thường cũng được. Chỉ cần hắn đừng bị dân huyện Duy Dương mắng sau lưng thì có thể làm quan, để Ngũ Thúc tròn giấc mộng, Hoàng Phủ Quý nằm mơ đều muốn con trai có thể làm quan. Vì điều này, gã không tiếc bỏ ra một nửa tài sản tích góp, cho con trai làm một tiểu lại thuế tàu huyện. Mơ ước lớn nhất chỉ là để con trai có thể trở thành cấp lại viên, tổ quan chỉ nằm trong giấc mơ của gã mà thôi. Hoàng Phủ Quý không bao giờ ngờ nổi bây giờ Vô Tấn lại đồng ý để con trai gã làm huyện úy. Dù chuyện này đối với gã là việc khó tin, nhưng gã có loại tin tưởng mù quáng với Vô Tấn. Chỉ cần Vô Tấn đồng ý thì chắc chắn hắn đều thực hiện được. Huống chi bây giờ Vô Tấn là hoàng tộc, còn là vương gia cho con gã làm một huyện úy không phải là việc quá dễ dàng sao, thoáng chốc niềm vui từ trên trời rơi xuống. Giờ phút này, tiệm cầm đồ không quan trọng. Tiền trang không còn quan trọng, con trai gã làm quan mới là việc lớn nhất, gã liên tục nói, Vô Tấn, ngươi cũng biết, Trọng Dũng luôn thành thật, làm thuế lại nhiều năm như vậy cũng chỉ vớt vát được chưa tới 300 lượng bạc. Mấy người đến sau nó đều kiếm được tới mấy ngàn, Ngũ Thúc, Thúc có tiệm cầm đồ, chắc Trọng Dũng không lo về tiền bạc. Nếu hắn buồn ngồi ổn ghế quan một chút, tay nhất định phải sạch. Vừa muốn kiếm tiền vừa muốn làm quan, thiên hạ không có chuyện tốt như vậy. Hắn đừng hủy chính mình, ta biết. Ta mở tiệm cầm đồ, nó vốn không cần kiếm tiền, đợi có dịp ta đưa cho nó là được. Ta hy vọng nó cũng có thể thanh liêm giống như Tô Đại Nhân, một chút thôi cũng được, lại ngồi vị trí quận Tư Mã, vậy ta nằm mơ đều sẽ người ra tiếng. Vô Tấn thấy Hoàng Phủ Quý được voi đòi tiên, lại nghĩ tới vị trí quận Tư Mã, hắn không biết làm sao, cười khổ một tiếng. Ngũ Thúc này thật là... Lần đầu tiên gặp gã... Đã thấy gã cầm 12 văn muốn vét xe 30 văn, một trong các bản sắc tiểu thương nhân không thay đổi chút nào, Tề gia đã bắt đầu bận rộn từ sáng sớm. Tuy Tề gia và Vô Tấn vô cùng quen thuộc, nhưng dù sao là lương vương chính thức đến nhà dự tiệc, lễ tiết không thể chậm trễ. Tề lão gia sắp sẵn một duỗi dài danh sách bồi khách, chuẩn bị từ bên trong lựa ra mấy tên thích hợp, không ngờ sáng sớm, thê tử Vô Tấn là Tô Hàm Sai gia nhân tới đưa tin không cần đặc biệt dùng bồi khách, đơn giản chút là được. Nếu như mời Trương Trường Sử quá khó khăn thì cũng không cần, tuy lời nói là phu nhân truyền đến nhưng rõ ràng là ý của Vô Tấn. Nếu Vô Tấn đã tỏ thái độ, Tề gia đành bỏ ý định mời bồi khách, làm bữa tiệc nhỏ đãi Vô Tấn và gia nhân. Chương 244, bàn bạc với Hoàng Phủ Quý, hạ. Yến hội thiết lập ở hai nơi. Một nơi là nữ tân phòng, do con gái Tề Vạn Niên là Tề Linh Lung và cháu gái Tề Phượng Vũ lo, mời thê tử của Vô Tấn là Tô Hàm cùng thiếp Kinh Nương, một nơi khác thì thiết lập ở phòng khách quý Tề Phủ, do lão gia Tề Vạn Niên đích thân tiếp đãi Hoàng Phủ Vô Tấn, đây là một loại lễ tiết đãi khách của Đại Ninh Vương Triều. Nam nữ khách mời không tiện ngồi ăn chung một chỗ. Nếu là yến hội lớn thì khách nam nữ ngồi tách biệt. Nếu nhỏ khi mời khách họ sẽ làm hai bàn, khách nam một bàn, chủ nhân và gia quyến cùng khách nữ, con nít ngồi một bàn, đại hộ thì chia phòng mời khách, tình huống thường thấy nhất là mời khách nữ vào phòng riêng, do nữ quyến đi cùng, cho nên Tề gia cũng phải chia ra mời khách. Một là có lợi cho Tề gia đi con đường phu nhân, về mặt khác, thê tử của Vô Tấn còn chưa có cáo mệnh, mặt lễ tiết không tiện sắp xếp. Chia ra ăn tiệc thì hai bên đều thấy thoải mái, lúc hoàng hôn, mắt thấy thời gian hẹn trước sắp tới rồi, Tề Vạn Niên mang con trai và con gái, cùng với một đám gia nhân chờ tại cửa phủ. Vừa ra cửa phủ thì nghe thấy gia nhân bẩm báo, xe của khách đã đến, từ xa, chỉ thấy mười mấy tên thân binh mai hoa vệ hộ vệ hai chiếc xe ngựa chậm rãi chạy tới, dừng trước cửa phủ. Tề Vạn Niên vội dẫn gia nhân tiến lên nghênh đón, Vô Tấn đẩy cửa xe đi xuống, chắp tay cười nói. Lão gia chủ, đã lâu không gặp, Tề Vạn Niên vội vàng quỳ xuống, quận nam tước Tề Vạn Niên bái kiến Lương Tự Vương Điện Hạ, lão vừa quỳ xuống, gia nhân đều quỳ theo. Đây là điểm đặc biệt của Vương Tước. Nếu Vô Tấn vẫn là Lương Quốc Công, Tề Vạn Niên có thể không cần quỳ. Quan viên khác thấy hắn cũng không cần quỳ, nhưng Vương Tước có bóng dáng hoàng quyền, không phải hoàng tộc sẽ không được phong, đặc biệt là Tự Vương còn cao hơn quận vương nửa cấp, tương đương với thân vương dự bị. Đến nay, Đại Ninh Vương Triều chỉ có mình Vô Tấn là Tự Vương, bởi vậy, dù Tề Vạn Niên được phong tước, nhưng tước vị của lão quá thấp. Ở trước mặt Tự Vương, lão vẫn phải hành lễ quỳ lạy, Vô Tấn nội nâng lão đứng dậy, lão gia chủ mau đứng lên đi, sau này đừng làm vậy nữa. Ta là vãn bối, không chịu nổi đại lễ của lão gia chủ, Tề Vạn Niên đứng dậy, cười nói, trong nhà có bày vài bàn rượu nhạc, mời điện hạ và phu nhân đến bữa tiệc nhỏ. Có chỗ nào thất lễ xin điện hạ tha thứ cho, lão gia chủ không cần khách sáo, Vô Tấn thấy xe ngựa của thê tử cũng chậm rãi dừng lại, liền cười nói, ta còn phải cảm ơn lão gia chủ đưa đồ tới cho chúng ta, giúp chúng ta một việc, Thuyết Kinh đặc biệt cảm ơn Tề tiểu thư, Tô Hàm và Kinh Nương cũng xuống xe ngựa. Con gái Tề Vạn Niên là Tề Linh Lung, Tề Phượng Vũ tiến lên nghênh đón, mấy người phụ nữ nói cười cười với nhau, Vô Tấn lập tức cười giới thiệu hoàng phủ quý sau lưng mình cho Tề Vạn Niên. Lão gia chủ, vị này là ngũ thúc của ta, tại huyện Duy Dương là ông chủ tiệm cầm đồ Tấn Phúc Ký. Ngũ thúc rất ngưỡng mộ đại danh của lão gia, vốn hoàng phủ quý cực kỳ khẩn trương. Đối với tiểu thương nhân như bọn họ thì Tề Thụy Phúc luôn là biểu tượng chỉ nhìn chứ với không tới. Lão gia chủ Tề Thụy Phúc càng là nhân vật trong truyền thuyết, thuộc về Thái Sơn Bắc Đẩu trong thương giới, giống như Hoàng Tứ Lang được mời vào kinh tham dự tiệc mừng thọ của Tề gia. Sau khi trở về lấy đó khắp nơi thổi phồng mình. Hôm nay gã lại cũng có thể một mình tới tham gia bữa tiệc Tề gia, điều này khiến gã vừa khẩn trương vừa kích động, gã vội tiến lên khom lưng vái chào, hoàng phủ quý thỉnh an lão gia tử, nếu là ngũ thúc của Vô Tấn thì đương nhiên Tề Vạn Niên không dám chậm trễ, lão vội vàng đáp lễ, cười nói, thì ra là hoàng phủ lão đệ. Chúng ta đều là đồng hương, có thể tại Giang Ninh phủ gặp mặt thì cũng là duyên phân, hoan nghênh đến Tề gia làm khách. Lưu quản sự Tề Đại Phúc bắt tiên kiều Tiền Trang nhận ra hoàng phủ quý, nhỏ giọng nói với Tề Hoàng, người này là trưởng quỹ Tấn Phúc Ký Tiền Trang, chắc hắn biết chút chút về việc Tề Đại Phúc Tiền Trang bị tể đoái. Tề Hoàng gật đầu, liền tiến lên nói với phụ thân, nên đi vào trong. Tề Vạn Niên thấy khách đều đã tới, cười bảo, bên ngoài lạnh lẽo, mời mọi người vào phủ, mọi người vây quanh Vô Tấn đi vào cửa phủ. Nữ quyến Tề gia thì mời Tô Hạm và Kinh Nương đi nữ tân phòng. Hoàng phủ quý hào hứng theo mọi người vào phủ, Lưu quản sự lặng lẽ tới gần vỗ vai gã, cười nói, lão quý, hoàng phủ quý và Lưu quản sự khá quen thân, không ngờ có thể tại đây gặp bạn cũ, thoáng chốc vừa vui vừa kinh ngạc, Lưu quản sự, sao ngươi ở đây, vừa lúc ta báo cáo thu chi cho ông chủ, không ngờ có thể tại đây gặp ngươi, thật là đúng dịp, phòng khách quý của Tề gia bố trí thanh nhã đơn giản, không có kim bích huy hoàng, châu quan rạng rỡ. Chỉ có bàn ghế gỗ và một bình phong, trên tường treo tranh chữ danh gia. Bàn ghế dùng gỗ long não hương tốt nhất điêu khắc thành, long não hương là một loại gỗ trầm hương, có thể mấy chục năm tỏa ra mùi hương giống như đàn hương, chỉ sinh sản trong rừng sâu quận Dự Đồng, là cống phẩm hoàng thất. một cân gỗ giá trị 10 lượng bạc. Trong phòng khách quý trừ dùng gỗ long não hương làm bàn ghế ra còn có bình phong hoàng ngọc. Là dùng một khối hoàng ngọc thượng đẳng cực kỳ hiếm thấy điêu khắc thành. Dài một trượng, rộng 6 thước, chất ngọc trong suốt bóng loáng, người ngốc cỡ nào cũng biết đó là báu vật rất đáng giá. Tuy bàn ghế và bình phong là đồ quý giá nhưng Vô Tấn không dám chú ý nhiều. Hắn biết chỉ cần có vẻ thích thì Tề lão gia chắc chắn sẽ đưa mình. Ngày hôm qua họ đã đưa tới cái sàn nặng 500 cân giá trị 5.000 lượng bạc, hắn và Tô Hàm không tưởng nổi gỗ long não hương lại đắt giá như vậy, mọi người chia ra chủ khách ngồi xuống. Trừ chủ nhân Tề Vạn Niên và lão tứ Tề Hoàng ra, còn có lão tam Tề Châu, lão thất Tề Diêu. Còn có nhị đệ của Tề Vạn Niên là Tề Vạn Phúc cùng với trưởng tôn Tề Vân Hoàng và tam tôn Tề Vân Diệp, trong đó Tề Vân Hoàng là đại ca của Tề Phượng Vũ, nhị ca Tề Vân Huyễn đang ở kinh thành giúp đỡ phụ thân. Trên bàn rượu trò chuyện vui vẻ, thị nữ đứng phía sau rót đầy rượu cho mọi người. Tề Vạn Niên tự rót một mình cho mình, chương 245, Tề gia thành ý, thường. Tề Hoàng ngồi bên cạnh vội bắt lấy tay phụ thân, nhỏ giọng nói, phụ thân, không được. Tề Vạn Niên lắc đầu tránh khỏi tay y, rót đầy ly đứng dậy cảm khái nói với Vô Tấn. Tề gia ta có thể trở về Giang Ninh Phủ, có thể lấy lại tước vị, bước lên con đường buôn bán. Đây đều là nhờ có Điện Hạ trợ giúp. Ly rượu này là ta đại biểu cả nhà cảm tạ Điện Hạ. Đây là từ 10 năm nay lần đầu tiên ta uống rượu, dù thế nào cũng phải cho Điện Hạ mặt mũi. Nói xong lão nâng ly uống một hơi cạn sạch, Vô Tấn cũng cầm ly lên, đáp lễ nói, lão gia chủ có thể vì ta phá lệ, Vô Tấn vô cùng cảm kích. Sau này Tề gia có chỗ nào khó khăn, có Hoàng Phủ Vô Tấn ta ở thì nhất định sẽ hết sức hỗ trợ Tề gia, hắn cũng uống cạn. Dốc ngược ly rỗng cho mọi người xem. Hắn uống ly lớn, một ly ít nhất bằng 3 cái, mọi người đều vỗ tay cười. Tề Vạn Niên đang chờ câu nói đó của Vô Tấn, lòng vui mừng, cười ngồi xuống. Tề Hoàng giật lấy ly rượu của phụ thân, ra lệnh cho thị nữ, đổi thành trà. Tề Hoàng rất áy náy nói với Vô Tấn, tin phụ thân ta không tốt, đại phu kiên quyết không cho uống rượu, xin điện hạ thứ lỗi cho. Vô Tấn không dám để lão gia chủ uống rượu nữa, xin lão gia chủ cứ tùy ý. Mọi người lại uống vài ly, Vô Tấn nhìn lão tam Tề Châu và lão thất Tề Diêu. Đây là lần đầu tiên hắn thấy hai người này, liền cười hỏi, không biết tam gia và thất gia ở trong Tề gia phân công quản lý cái gì, Tề Châu và Tề Diêu là anh em ruột, do vợ lẽ của Tề Vạn Niên sinh ra. Hai người diện mạo thanh tú, không giống Tề Hoàng cao béo, Tề Châu chắp tay cung kính đáp, điện hạ gọi ta Tam Lang là được rồi. Ta quản lý là mậu dịch Tề Phủ. Huynh đệ của ta Tề Diêu thì phụ trách in ấn và tạo chỉ. Sản lượng chỉ của Tề gia xếp hạng thứ 2 tại Đại Ninh Vương Triều, tuy đứng sau đoàn thị kinh thành, nhưng chỉ của triều đình và thái học đều do chúng ta cung cấp, còn có triều đình cống chỉ cũng là chúng ta đưa lên. Điều này khiến Vô Tấn hơi cảm khái, hắn nói với Tề Vạn Niên, hiện giờ ta rốt cuộc hơi hiểu về sản nghiệp Tề gia. Chỉ cần Tề gia chạm vào thứ gì là trở thành đỉnh cao trong đồng hành. Ta nghe Thuyết Kinh nói yên phấn bính của Tề La Lan là tốt nhất Đại Ninh Triều, ngay cả cung đình đều chỉ nhận Tề La Lan, không ngờ tạo chỉ in ấn cũng là nổi bật trong đồng nghiệp, càng đứng nói tới tiền trang, vải vóc tơ trù, hơn nữa nghe nói trà trang Tề Vân Châu lớn nhất thiên hạ cũng là sản nghiệp Tề gia, thật khiến người ta kinh thán. Kỳ thật không phải mọi chuyện chúng ta đều chiếm ưu thế như lời điện hạ nói, Tề Vạn Niên lắc đầu cười khổ nói, Tề gia cũng có việc không sở trường. Khuyết điểm lớn nhất của Tề gia là vận chuyển. Vốn Tề gia có một đội tàu sông và một đội tàu biển, nó rất quan trọng cho chúng ta lưu thông hàng hóa, nhưng vì các loại nguyên nhân, quy mô vận chuyển đường thủy rất nhỏ, khiến Tề gia không thể không nhờ vào đội tàu khác, mỗi năm phải mất nhiều phí dụng, đây là vấn đề lớn trực tiếp hạn chế Tề gia. Tại sao vậy? Vô Tấn không quá hiểu được. Vận chuyển không phải thứ công nghệ cao gì, nhờ vào tài lực và năng lực tổ chức của Tề gia. Chắc là dễ dàng làm được mới đúng, cái này, một lời khó nói hết, Tề Vạn Niên khẽ thở dài, thật ra năm đó đội tàu Tề gia rất mạnh, nhưng 30 năm trước triều đình tấn công Phượng Hoàng Hội, lúc đó Đông Lai Thương Hành, Bách Phú Thương Hành và cửa hàng Tề Thụy Phúc trên đầu sóng ngọn gió, ba nhà bị trưng dụng 500 chiếc thuyền nhưng kết quả cuối cùng hai nhà kia không ra một chiếc nào, Tề Thụy Phúc đưa ra 1.200 chiếc. Đây là Tề Thụy Phúc vốn có 800 chiếc, còn mua 400 chiếc thuyền khác. Và cả 2.000 la ngựa, nhưng cuối cùng, Tề Vạn Niên thở dài một tiếng, khóe mắt có chút ướt nước, Tề Hoàng thấy phụ thân hơi buồn, vội tiếp lời nói, cuối cùng chỉ trả lại chưa tới 20 chiếc thuyền nhỏ và 30 la ngựa. Sau đó chúng ta mới biết, thật ra có thể trở về 500 chiếc thuyền, lại bị năm đó thủy sư đô đốc Đại Ninh, Đông Dương quận Vương Hoàng Phủ Chí chia cho Bách Phú Thương Hành, Đông Lai Thương Hành, La Ngựa cũng bị cửa hàng hai nhà phân chia. Tề Vạn Niên giọng căm hận nói, đây là kết cục Tề Thụy Phúc không có quyền có thế. Trải qua chuyện này, Tề gia rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu chuyển hướng quan trường, bồi dưỡng tử đệ của chính mình nhưng lần lượt gặp trắc trở, còn bị sự việc khoa cử gian dối liên lụy, mất cả tước vị. Lần đó khoa cử gian dối thật ra tử đệ Tề gia chỉ là một trong 100 người mua bài thi, nhưng cuối cùng lại bị phán định là thủ phạm chính, bị công khai chặt tay, tước đoạt tước vị của Tề gia, từ đó không cho Tề gia tham gia khoa cử nữa. Kỳ thật ta biết, đây là thế lực sau lưng Đông Lai Thương Hành, Bách Phú Thương Hành xuống tay với Tề gia. Từ xưa đến nay địa vị thương nhân rất thấp, tuy triều đình khoan dung thương nhân nhưng bên trong sĩ đại phu vẫn xem thường thương nhân. Tề gia muốn leo lên trên một bước thì đã khó càng thêm khó, điều này thì Vô Tấn có thể hiểu. Mấy ngàn năm nay, địa vị thương dân chỉ là lúc tốt lúc xấu, chưa từng thật sự trở mình. Nói đến thì Đại Ninh Vương Triều đối xử thương nhân đã không tệ lắm rồi, hắn hớp ngụm rượu, lại hỏi, ta chưa từng nghe nói cạnh tranh giữa ba cửa hàng, nhưng ta tin tưởng sẽ không gió êm sóng lặng, đương nhiên là không có chuyện gió êm sóng lặng rồi. Cứ lấy chuyện ngân phiếu nói đi. Luật pháp triều đình chỉ bảo hộ ngân phiếu hai nhà Đông Lai và Bách Phú, giả mạo một ngân phiếu liền bị tịch thu tài sản chém đầu kẻ phạm tội, nhưng không bảo vệ ngân phiếu Tề Đại Phúc, buộc Tề gia không thể không nghiên cứu cách phòng ngừa ngân phiếu giả. Đây chẳng phải chính là do hai nhà Bách Phú, Đông Lai giở trò ư? Nói đến ngân phiếu, Vô Tấn được đến một tin tức. Hắn cười nói, ta nghe nói Hoàng thượng đã phê chuẩn cho ngân phiếu Tề Đại Phúc cũng được bảo hộ, có đúng không? Tề Vạn Niên buồn bã lắc đầu. Hoàng thượng đã phê chuẩn nhưng bây giờ kẹt trong tay hộ bộ. Họ nói chỉ màu phòng giả trên ngân phiếu Tề gia không phù hợp yêu cầu của hộ bộ, muốn trừ đi chỉ màu. Nhưng chúng ta biết, loại bỏ chỉ màu phòng giả thì chắc chắn sẽ lập tức xuất hiện ngân phiếu giả. Nếu quan phủ áp dụng trừng phạt không giống với hai nhà khác, chỉ nhốt mấy ngày rồi thả ra vậy không bằng không cần quan phủ bảo hộ. Chúng ta nhất quyết không đồng ý, sau đó trải qua can thiệp, hộ bộ lại sửa miệng. Nói có thể không bắt buộc tiêu trừ chỉ màu phòng giả trên ngân phiếu Tề Đại Phúc, nhưng ngân phiếu Đông Lai và Bách Phú cũng phải có chỉ màu như vậu cầu Tề gia đem kỹ thuật chuyển cho hai nhà. Đây chẳng phải là kêu hổ lột da, phương án này chúng ta không thể nhận, bây giờ trưởng tử của ta đang ở kinh thành can thiệp với hộ bộ vì chuyện này. Không cần nghĩ ta cũng biết, kỳ thật hộ bộ chính là thanh đao trong tay hai nhà kia, chương 246, Tề gia thành ý, hạ. Ngừng một lát. Tề Vạn Niên lại hỏi, Điện Hạ, ngươi biết Nam Sơn Phái không? Vô Tấn gật đầu, chính là hậu đài Đông gia đám Hoàng Phủ Dật Biểu, Bách Phú Thương Hành, làm sao vậy? Hiện tại Lan Trung hộ bộ Ngụy Thừa Vận chủ quản tiền trang các nơi chính là nữ tế của Nam Sơn Phái, Bành Thành quận Vương Hoàng Phủ La Tống. Ngươi nói xem hắn sẽ để Tề Đại Phúc tiền trang sống yên sao? Nếu không thông qua hộ bộ thì lão gia chủ có tính toán gì không? Ta có thể giúp Tề Thụy Phúc lại phản ánh việc này với Hoàng thượng. Cảm ơn Điện Hạ, nhưng vô dụng, Tề Vạn Niên lắc đầu, nói, quan trường quá nhiều thủ đoạn biến đổi, chỉ cần Đông Lai và Bách Phú không chịu, họ có cách đối phó Tề Thụy Phúc. Ngân phiếu Tề Đại Phúc từ đó giờ không có triều đình bảo hộ, mấy chục năm nay vẫn chống lại đây, hộ bộ không đồng ý thì đành thôi, lão lại thở dài nói, thôi, trên bàn rượu không nói những chuyện này. Đến, ta lấy trà thay rượu, lại kính Điện Hạ một ly, mọi người cùng uống. Tề Vạn Niên chuyển đổi đề tài, hỏi, ta có nghe nói Điện Hạ cũng mở một tiền trang tại huyện Duy Dương, có chuyện này không? Đây chính là việc hôm nay Vô Tấn muốn làm. Dùng tiền trang nhập vào Tề Đại Phúc, Tấn An Hội cần tài lực của Tề gia ủng hộ, hắn cầm ly rượu chỉ hướng Hoàng Phủ Quý, cười nói, năm đó ta và Ngũ Thúc sáng lập tiệm cầm đồ Tấn Phúc Ký, sau đó lại thành lập tiền trang. Ngũ Thúc ta giỏi về tiệm cầm đồ, nhưng để lo cả tiền trang thì có lòng mà không đủ sức. Vốn ta định đích thân quản lý tiền trang nhưng bây giờ cũng không làm được nữa, hôm nay ta đến là muốn nói chuyện với Tề gia một bữa, xem coi chúng ta có khả năng hợp tác không, Vô Tấn đề nghị khiến Tề Vạn Niên hơi bất ngờ, lão im lặng chốc lát sau liền hỏi, không biết Điện Hạ định hợp tác như thế nào, ta muốn đem tiền trang chuyển cho Tề gia ba phần, sau đó ta lấy tên tiền trang là Tề Đại Phúc, giao cho Tề Đại Phúc tiền trang thống nhất kinh doanh, không biết như vậy có được không, Tề Vạn Niên không nói tiếng nào, lão đang suy nghĩ. Nhưng Tề Hoàng ở bên cạnh thì cực kỳ khó xử. Từ trước tới nay Tề gia chưa có tiền lệ cùng người khác mở cửa hàng, càng đừng nói chiếm ba phần rồi lấy tên Tề Đại Phúc, dù Vô Tấn đặc biệt có thể cùng hắn hợp tác, nhưng ít ra Tề gia chiếm 6 phần mới được, cứ vậy thì sao họ đồng ý cho được, ta có thể đồng ý, Tề Vạn Niên rốt cuộc tỏ thái độ. Lão hiểu rõ ý của Hoàng Phủ Vô Tấn, hắn muốn cùng Tề Thụy Phúc thành lập quan hệ sâu hơn, mấy ngày nay Tề Vạn Niên cũng đang lo lắng chuyện này, tuy Tề gia quyết định rút khỏi vòng quan trường, nhưng nếu không có một chút hậu đài thì họ khó thể đứng vững tại Sở Châu. Chỉ cần họ nắm giữ tốt chừng mực thì chắc vấn đề không lớn, Tề Vạn Niên tặng đồ cho Vô Tấn lại mời họ đến nhà ăn cơm, kỳ thật động cơ của lão cũng là muốn đặt quan hệ với hắn. Dù sao quyền thế của Vô Tấn tại Sở Châu rất lớn, con người cũng không tệ, ta hoàn toàn chấp nhận điều kiện Điện Hạ đưa ra, ta cũng cho rằng thân phận như Điện Hạ đừng nên kinh doanh. Cửa hàng Tề Thụy Phúc sẽ tiếp nhận tiền trang đó, lấy tên là Tề Đại Phúc Tiền Trang. Nhưng ta có một điều kiện, không biết Điện Hạ có đồng ý hay không, Vô Tấn gật đầu cười nói, xin lão gia chủ cứ nói, Tề Vạn Niên cười khẽ nói, nếu ta mua phần của ngươi thì cần phải đi huyện nha lập hồ sơ, cứ thế thì triều đình sẽ biết chuyện, Tề Thụy Phúc và Lương Vương cùng mở một tiền trang. Nhưng nếu không đi lập hồ sơ, tiền trang của ngươi dùng bản hiệu Tề Thụy Phúc, nếu bị người có tâm phát hiện thì, Điện Hạ hiểu ý của ta chứ, Vô Tấn hiểu ý Tề Vạn Niên. Ý của lão là đồng ý hợp tác với mình. Nhưng chỉ có thể âm thầm bắt tay, không thể để triều đình biết. Hắn hiểu được, dù sao là mình ra ý kiến đề nghị Tề gia rời khỏi vòng quan trường quyền quý, ta hiểu ý của lão gia chủ, xin lão gia chủ cứ nói thẳng, vậy ta nói thẳng đi. Ý của ta là ta và Điện Hạ có thể thêm một khế ước. Tiền trang do ta mua hết, cũng chính là nó hoàn toàn trở thành sản nghiệp của Tề Thụy Phúc, sau đó đi huyện nha chuyển nhượng. Nhưng riêng tư thì chúng làm theo ý Điện Hạ. Tề Thụy Phúc chỉ chiếm 3 phần, còn lại 7 phần do Điện Hạ sở hữu. Tề Thụy Phúc kinh doanh, dựa theo quy tắc của Tề Thụy Phúc, mỗi 3 tháng kết toán một lần. Tề Thụy Phúc sẽ đem tiền lời đưa cho Điện Hạ. Ngoài ra, vì biểu đạt thành ý của Tề gia, tuy ta chỉ mua 3 phần nhưng vẫn sẽ đem số tiền mua được đưa hết cho Điện Hạ. Đề nghị của Tề lão gia khiến Hoàng Phủ Quý nghe líu lưỡi. Tiền trang đó vốn liếng là 10 vạn lượng bạc. Chính là nói Tề gia sẽ tặng không cho Vô Tấn 7 vạn lượng. Không ổn là Tề Thụy Phúc, xem bạc như cục đất, Vô Tấn thản nhiên nói, như vậy thì xem ra ta chiếm lời nhiều, không. Thật ra Điện Hạ không hề có lợi chút nào, Tề Vạn Niên cười nói, tiền trang của Điện Hạ chắc nguyên bản kiếm được nhiều tiền, nếu như có một người lạ chạy đến nói, đem tiền trang của ngươi ấn giá gốc bán cho ta, Điện Hạ có đồng ý không? Chắc chắn là không rồi. Không ai sẽ bán cửa hàng đang kiếm được tiền theo giá gốc, ít nhất phải tính giá gấp 5, 6 lần, cho nên Tề gia không chịu thiệt, Điện Hạ cũng không chiếm lời, đây là mua bán công bình, Vô Tấn không thể không khâm phục ông lão này, không uổng là thương nhân số 1 thiên hạ, không ngờ còn hiểu đạo lý được tư bản giật giá, hắn vui vẻ nói, vậy thì tốt, cứ làm theo lời lão gia chủ, chúng ta một lời đã định, hai người trong lúc vô tình đạt thành hiệp ước mua bán. Lần mua bán này khiến Vô Tấn và Tề gia trở thành người hùng vốn liên kết lợi ích với nhau. Tề gia muốn dựa vào quyền thế của Vô Tấn tại Sở Châu, còn Vô Tấn thì xem trúng tài lực Tề gia, hai bên lại uống vài ly rượu, lúc này Tề Vạn Niên kính một ly trà hướng Hoàng Phủ Quý, cười nói, ta nghe nói đám thương nhân Bác Tiên Kiều đều gọi ngươi là Lão Quý, xin cho phép ta cũng gọi ngươi một tiếng Lão Quý. Ta có một việc muốn thỉnh giáo ngươi, Tề Vạn Niên ăn nói rất khách sáo. Khiến Hoàng Phủ Quý cảm thấy rất vinh hạnh, vội xua tay nói, lão gia chủ cứ hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy, chuyện là như vậy, Tề Vạn Niên nghĩ một lát, nói, đại khái khoảng nửa tháng trước, Bác Tiên Kiều Tề Đại Phúc Tiền Trang đột nhiên xảy ra sự việc tể đoái, bị 30 hải thương lấy đi 100 vạn lượng bạc. Tuy chuyện này lúc trước cũng từng xảy ra, nhưng trực giác cho ta biết lần này tể đoái không giống trước kia, Lưu Quản sự có điều tra, nói chuyện này rất có thể liên quan đến người tên Chu Nhị Gia. Sự việc sau đó thì không biết gì hết. Chẳng hay lão quý biết được bao nhiêu trong chuyện này, chương 247, Đông Lai Ngông Cuồng, Thượng. Hoàng Phủ Quý chần chờ một lát, Vô Tấn nhìn ra được, liền nói với Hoàng Phủ Quý, ngũ thúc cứ nói đi, có ta ở đây, không cần e ngại cái gì, Hoàng Phủ Quý thở dài nói, chuyện này lão gia chủ đã hỏi đúng người rồi. Vốn ta không biết, nhưng La Tú Tài là một trong các bằng hữu của ta, tin tức của hắn rất nhanh nhạy. Hắn cho ta biết một chút nội tình bên trong. Việc này đích thực là có chủ mưu, người tên Chu Nhị Gia thật ra là một đại quản sự của Đông Lai Tiền Trang Bắc Thành. là hắn lấy lợi tức cao hơn Tề Thụy Phúc gấp đôi đem tồn ngân của 30 hải thương kéo tới Đông Lai Tiền Trang. Trong lòng Vô Tấn cảm thấy hơi kỳ lạ, ngoài miệng thì hỏi, nói ra chuyện này có ảnh hưởng gì đến Ngũ Thúc không? Hoàng Phủ Quý lắc đầu, không ảnh hưởng gì đối với ta. Chỉ là La Tú Tài nhắc đi nhắc lại bảo ta Đông Lai Tiền Trang cảnh cáo 30 hải thương nếu lộ ra việc này, một khi bị Đông Lai Tiền Trang điều ra được thì họ sẽ giết người. Giết người, Vô Tấn cười lạnh một tiếng, Đông Lai Tiền Trang khẩu khí thật ngông cuồng. Tề Vạn Niên thở dài, đối mặt Đông Lai Tiền Trang thì không tính cái gì, nhưng đối với thương nhân huyện Duy Dương thì không thể chọc tới Đông Lai Tiền Trang được. Ta hiểu nỗi lo của lão quý, yên tâm đi. Ta sẽ không đem chuyện này đi đối chất với Đông Lai Tiền Trang. Ngay lúc này, A Sảo xuất hiện tại cửa, hành lễ hướng Vô Tấn, công tử, phu nhân nói canh giờ đã muộn, không tiện quấy rầy Tề gia thêm, chúng ta nên trở về. Vô Tấn nhìn đồng hồ cát trong góc phòng, bất giác đã ngồi một canh giờ, đích thực không còn sớm. Hắn đứng dậy cười nói, vậy không quấy rầy gia chủ nữa, tối nay cảm tạ lão gia chủ chiêu đãi, không có gì, điện hạ có thể đến chơi đó là vinh hạnh của Tề gia. Việc hợp tác Tiền Trang thì ta sẽ để Hoàng Nhi phụ trách, Vô Tấn chỉ vào Hoàng Phủ Quý, cười nói với Tề Hoàng, tứ công tử tìm Ngũ Thúc của ta là được. Hắn có thể toàn quyền đại diện ta, Tề gia đưa Vô Tấn ra cửa lớn, Tô Hàm và Kinh Nương đã trước tiên lên xe ngựa. Hoàng Phủ Quý có chút say, cũng lên xe. Vô Tấn đứng trước cửa trò chuyện với Tề Vạn Niên vài câu, vừa định đi thì lúc này Lưu Quản sự cầm một phong thư chạy tới, lão gia, Bác Tiên Kiều Tiền Trang gửi thư. Cấp tốc, ba chữ Bác Tiên Kiều khiến Vô Tấn có chút nhạy cảm, hắn cố ý ngừng bước chân. Chỉ thấy Tề Vạn Niên xem thư xong sắc mặt lập tức biến âm trầm, Vô Tấn liền hỏi, lão gia chủ, đã xảy ra chuyện gì ư? Tề Vạn Niên gật đầu, xảy ra một chuyện kỳ lạ, vậy có cần ta ở lại trò chuyện với lão gia chủ một lúc không? Tề Vạn Niên ánh mắt lộ vẻ cảm động, nếu điện hạ chịu ở lại giây lát thì ta vô cùng cảm kích, được rồi. Xin chờ ta một chút. Vô Tấn đi tới xe ngựa thê tử ngồi, nói với Tô Hàm và Kinh Nương, Tề gia có thể xảy ra chút phiền phức, ta ở lại nói chuyện với họ, các ngươi về trước đi. Ta sẽ về muộn chút, vậy chúng ta đi về trước, Phu Lang phải cẩn thận, Vô Tấn lại dặn dò binh sĩ, bảo vệ phu nhân cho tốt, hai chiếc xe ngựa khởi động, đám kỵ binh hộ vệ quanh xe ngựa của Tô Hàm nhanh chóng biến mất trong hắc ám, Vô Tấn ngóng nhìn họ đi xa khuất mới ngoái đầu nói với Tề Vạn Niên, lão gia chủ, mời, mời điện hạ. Trong một gian phòng yên tĩnh tại Tề Phủ, Tề Vạn Niên nghiêm túc ngồi. Bên cạnh lão là con thứ tư Tề Hoàng, có cả cháu gái Tề Phượng Vũ. Ba người sáu con mắt đều nhìn chằm chằm Vô Tấn, Vô Tấn đang nhìn thư chuyển nhanh huyện Duy Dương khẩn cấp đưa tới. Nội dung trong thư không ngờ là bảo trong vòng 3 ngày quận Nha Đông Hải phải trước tiên đưa 200 vạn ngân thuế, nói là hộ bộ yêu cầu quận Đông Hải trước tiên áp ngân thuế vào kinh. Vô Tấn lập tức phát hiện điểm kỳ lạ. Hắn từng tiếp xúc đến ngân thuế, biết rằng bình thường tháng 3 mới bắt đầu vận chuyển ngân thuế vào kinh thành, bây giờ mới là tháng 10, trước tiên nửa năm, thật là kỳ lạ. Hắn ngẫm nghĩ, hỏi, hộ bộ không trực tiếp muốn tiền của Tề Đại Phúc Tiền Trang ở kinh thành sao? Tề Vạn Niên lắc đầu, nói, tuy rằng làm vậy rất tiện lợi nhưng hộ bộ không bao giờ chịu làm. Bởi vì triều đình quy định ngân thuế không được tồn ở Tiền Trang, hộ bộ chỉ đành chấp nhận quan phủ các nơi thầm tồn ngân trang. Nhất định phải trước tiên áp giải ngân thuế đến Giang Ninh Phủ, do hộ bộ phân ti tại Giang Ninh Phủ kiểm tra, sau đó tập hợp với ngân thuế các quận khác, do quân đội áp vào kinh. Vậy lão gia chủ cảm thấy có vấn đề gì sao? Vấn đề là Tiền Trang sẽ không đặt nhiều bạc như vậy trong kho. Bình thường đều lấy ra cho vay, chỉ dựa theo kế hoạch để lại một phần bạc trong kho làm dự bi. Chúng ta không ngờ mới tháng 10 đã muốn thu ngân thuế, cho nên tại quận Đông Hải chúng ta không chuẩn bị nhiều bạc như vậy. Huyện Duy Dương có hai nhà, một nhà tại huyện Bình Giang, thêm vào bạc tồn kho ba nhà tổng cộng chỉ tới 350 vạn lượng, hơn nửa tháng trước bị rút đi 100 vạn lượng, bây giờ chỉ có 250 vạn lượng, ngân thuế một lần thu tới 200 vạn, chỉ còn tồn 50 vạn bạc, điều này cực kỳ nguy hiểm, lão gia chủ ý chỉ phát sinh nguy hiểm tể đoái, đúng thế. Ta lo lắng đúng là chuyện này, ánh mắt Tề Vạn Niên lộ ra vô cùng sầu lo, Tề Phượng Vũ luôn im lặng chợt nói. Tổ phụ, ta cảm thấy mặt này có âm mưu rất lớn, Tề Hoàng nhỏ giọng ngắt lời Tề Phượng Vũ, con bé này đừng nhiều chuyện, Tề Vạn Niên vội xua tay, không, cứ để nha đầu nói đi, ta muốn nghe ý tưởng của nhị nha đầu, Vô Tấn cũng nghĩ đến âm mưu luận, muốn nghe suy nghĩ của Tề Phượng Vũ có giống với mình hay không, Tề Phượng Vũ từ từ nói,

Thật ra Vô Tấn còn nhìn đến nguy hiểm sâu tầng hơn nữa, đó chính là Tề gia thả ra ngân lượng, những người đi vay chắc chắn hy vọng Tề gia bị xét nhà, thế thì họ không cần phải trả tiền, cho nên dù bây giờ trong tay có tiền thì họ cũng sẽ chậm chạp không chịu trả lại, ôm nợ đứng nhìn, điều này tăng lên nguy hiểm tiền mặt cho Tề gia. Có thể nói, đối thủ chọn Tề Đại Phúc Tiền Trang làm điểm công kích có ánh mắt cực kỳ sắc bén. Bất cứ khủng hoảng kinh tế nào đều bắt đầu từ phần tài chính. Tề gia gặp phải phiền phức cực lớn, đúng lúc này, Vô Tấn dường như có linh cảm gì, quay đầu lại, thấy Tề Phượng Vũ đứng ngoài cửa im lặng nhìn hắn, Vô Tấn cười khẽ nói, Tề tiểu thư, có chuyện gì ư, công tử, ta muốn nói chuyện với ngươi một lúc, có được không? Vô Tấn gật đầu, khoát tay, xin mời ngồi, Tề Phượng Vũ đi vào trong phòng, ngồi xuống. Ánh mắt cô yên lặng không lộ ra chút kinh hoàng, khiến Vô Tấn thầm phục cô bình tĩnh. Tề phủ trên dưới rối loạn. Chỉ có cô giữ được sự sáng suốt và tỉnh táo, Vô Tấn quan tâm hỏi, lão gia thế nào rồi, cũng được, đại phu đã khám, nói chỉ là tức giận quá mới ngất, mạch tượng rất ổn định, vấn đề không lớn. Tề Phượng Vũ lấy ra tấm ngân phiếu giả mới rồi, cười lạnh một tiếng, ta đã nhìn ra quỷ kế của đối phương, đây không phải ngân phiếu giả mà là dùng ngân phiếu thật làm thành giả. Vô Tấn ngẩn ngơ, Tề tiểu thư, ta nghe không hiểu, rất đơn giản. Thật ra đối phương không hề nắm giữ kỹ thuật chống giả ngân phiếu của Tề gia, họ không thể làm ra ngân phiếu giả được. Cho nên họ không tiếc dùng ngân phiếu thật lấy đến giả tạo, công tử trông thấy tất cả số ngân phiếu đều là loại trăm lượng, bởi vì trăm lượng ngân phiếu không ghi dãy số, có thể tùy thời trả tiền mặt, cho nên chúng ta không biết dãy số là thật hay giả. Xin công tử nhìn xem, Tề Phượng Vũ lấy miếng nước trà rót trên dãy số, để nước thấm vào chốc lát, cô dùng ngón tay sờ. Đưa ngân phiếu cho Vô Tấn, xin công tử hãy nhìn xem, chương 249, dùng thật làm giả, thường. Vô Tấn nhận lấy tấm ngân phiếu. Chỉ thấy bôi đi mực thì bên dưới lộ ra dãy số in ấn. Hắn vừa xem liền hiểu ra, đây chẳng qua là dùng bút đem dãy số thật đồ lên một lần, cho người cảm giác dãy số là giả, vậy ngân phiếu đó đương nhiên cũng nhận định là giả, quả nhiên cao minh, Vô Tấn khen, mục đích của họ là tạo ra khủng hoảng. Đồng thời đánh lừa Tề Thụy Phúc, khiến Tề Thụy Phúc không dám vận ngân xuống nam. May là Tề tiểu thư tỉnh táo, phát hiện kỹ xảo của đối phương, Tề Phượng Vũ lại lắc đầu, nặng trĩu lo âu nói, dù ta phát hiện sự thật thì cũng không có tác dụng gì. Họ có cách khác, có thể chế tạo rắc rối để quan phủ ra mặt điều tra Tề Đại Phúc Tiền Trang, sau đó thừa dịp tung tin đồn dẫn đến sóng triều tể đoái, nếu Giang Ninh cũng xảy ra tể đoái thì rất nhanh sẽ lan đến các nơi Sở Châu. Vậy Tề Đại Phúc xong rồi, Tề Đại Phúc tồn ngân lượng thật sự không đủ ứng phó sao? Đúng vậy, điểm yếu lớn nhất của chúng ta bị đối phương nắm bắt. Bởi vì Tề Đại Phúc là tiệm lâu đời đã trăm năm, chiêu bài vàng, danh tiếng rất tốt, cho nên tiền trang Tề gia chúng ta tồn ngân lượng chỉ có 3 phần, thu tồn ngân 100 lượng thì chúng sẽ cho vay 70 lượng bạc, chỉ chừa 3 phần dự bị khố phòng. Tiền trang luôn tồn năm ngũ uy, đây là tuyệt mật của Tề Đại Phúc, chỉ có cỡ quản sự mới biết. Ta nghi ngờ chúng ta có quản sự đã bị đối phương hối lộ, tiết lộ cơ mật của Tề gia, Vô Tấn đã hiểu ra lý do Tề Phượng Vũ đến đây, Tề tiểu thư cần ta hỗ trợ cái gì sao? Tề Phượng Vũ cắn môi, nói, ta không giấu giếm công tử, thật ra tại dưới chân công tử là một tiền khố cực lớn dưới lòng đất, có 100 vạn lượng hoàng kim và 800 vạn lượng bạc, theo giá đổi một hoàng kim so 10, khố phòng ngầm có 1.800 vạn lượng bạc, đây là tài phú tiền mặt mà Tề Thụy Phúc gom góp hơn 100 năm nay. Kinh thành còn có một tiền khố ngầm tương tự, chưa tính tới sản nghiệp và điền sản khổng lồ của Tề gia, thật ra chúng ta có thể vượt qua một kiếp này, nhưng ta sợ không phải là nguy cơ tể đoái mà là quyền thế sau lưng Đông Lai và Bách Phú Thương Hành. Chúng ta thật sự không đấu lại bọn họ. Một huyện nha nhỏ huyện Giang Ninh đủ tịch thu hết tất cả tài sản này, nói đến đây, Tề Phượng Vũ bỗng nhiên quỳ xuống, mắt đẫm nước khẩn cầu Vô Tấn, bây giờ chỉ có công tử mới cứu được Tề gia. Ta cầu xin công tử hãy cứu Tề gia. Chỉ cần công tử chịu ra tay, Tề gia có thể đưa công tử 100 vạn lượng bạc, thậm chí ta có thể lấy thân báo đáp. Mắt Tề Phượng Vũ tuôn trào lệ như mưa rơi, cô không thể kìm nén được nữa, thất thanh khóc rống, sắc mặt Vô Tấn biến âm trầm. Hắn cầm lấy cái chén uống một ngụm trà, mới liếc Tề Phượng Vũ một cái, lạnh lùng nói, Tề tiểu thư, ta biết ngươi là thương nhân, mọi chuyện đều phải tính toán thiệt hơn trước. Không sai. Hiện tại ta rất có quyền, trong tay ta có 5.000 mai hoa vệ, còn có 2 vạn thủy quân, muốn giúp ngươi thì dễ như trở bàn tay, cho nên ngươi lấy tiền thu mua ta, thậm chí không tiếc lấy thân báo đáp. Tề tiểu thư, ngươi làm như vậy chỉ khiến ta xem thường ngươi, thân thể ngươi quá rẻ tiền, nếu hiện tại ngồi không phải là ta mà là tướng quân Tú Y vệ Võ Hóa Minh, hoặc là chó mèo nào khác, có phải ngươi cũng muốn lấy thân báo đáp không? Trong giọng Vô Tấn lộ ra cực kỳ bất mãn, Tề Phượng Vũ chấn động toàn thân, xấu hổ mặt đỏ bừng, nửa ngày mới nhỏ giọng nói, nếu đổi lại là bất cứ ai khác thì ta tuyệt đối sẽ không nói ra lấy thân báo đáp. Bởi vì ta biết công tử vẫn luôn mến mộ ta, từ quán mì nhỏ kia ta đã cảm giác ra được, câu nói cuối của cô khiến mặt Vô Tấn không lạnh lùng nổi nữa, ửng đỏ lên, nhưng hắn vẫn dùng giọng lãnh đạm nói, vậy xem như ta hiểu lầm ngươi. Ngươi trước đứng lên đi. Sau này đừng tùy tiện nói lời lấy thân báo đáp nữa, sẽ khiến ta rất bực mình. Tề Phượng Vũ ngoan ngoãn đứng lên, thiếu nữ rụt rè khiến cô hối hận đã nói những lời đó. Vừa rồi cô có chút thất thố, một cô gái sao có thể tùy tiện nói ra lời lấy thân báo đáp chứ? May là Vô Tấn không chấp nhận điều kiện của cô, khiến cô vừa thấy vui nhưng cũng có thất vọng khó tả. Nếu Vô Tấn không chịu giúp Tề gia thì làm sao đây, cô không biết nên nói sao nữa. Vô Tấn thấy cô bình tĩnh lại thì mới chậm rãi nói, ta đã từng là thương nhân nhưng bây giờ thì không phải. Ta không cùng ngươi bàn về giao dịch gì. Lần này ta sẽ dốc hết sức giúp Tề gia, ta không cần ngươi trả cái giá dù chỉ một đồng tiền. Vô Tấn thấy cô định mở miệng thì xua tay ngăn lại, đừng hỏi vì sao, suy nghĩ của ta không phải cô có thể đoán được. Tề Phượng Vũ nhỏ giọng nói, ta hiểu rồi, ta xin lỗi đã nói lời vừa nãy. Lúc này, một thị nữ đi tới cửa hành lễ với Vô Tấn. Điện hạ, lão gia ta xin mời. Vô Tấn đứng dậy, cười nói, chắc lão gia đã tỉnh, ta đi xem. Ngươi có đi không? Tề Phượng Vũ gật đầu, ta đi cùng ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.